Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1513, chương 1511, thuyết phục. Dịch Thiên Vân cùng Phượng Thu Thiên Tôn trốn vào Long Tôn trong thần điện. Ở bên trong nhìn lấy tình huống bên ngoài, xem ra bọn hắn nhất thời bán hội là vào không được. Chỉ là đến lúc đó cánh cửa này, sợ là phải bị phá vỡ. Dịch Thiên Vân nhìn đi ra bên ngoài công kích dừng lại lúc. Liền biết bọn hắn dự định đi tìm thần khắc sư tới. Đem nơi này thần ấn cho phá trừ đi, không có việc gì. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, Phượng Thu Thiên Tôn đứng ở bên cạnh. Suy nghĩ dưới, vẫn là nói, Thiên Vân Thiên Tôn, đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp vội nói lời nói những người khác cảm thấy ta là ma nữ. Chỉ có ngươi cảm thấy không phải, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi. Nàng cũng cảm giác được nội tâm một trận đau lòng đảo mắt giữa. Thanh danh của nàng liền xấu. Trước đó sở tác sở vi, giống như là cho chó ăn giống như tình huống của ngươi. Ta đều nhìn ở trong mắt bọn hắn liền ngoài miệng nói chuyện. Ai biết tình huống cặn kẽ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng hỏi nói, ngươi ở phương diện này. Nhưng có cha mẹ mình tin tức? Không, một chút ấn tượng đều không có. Hoàn toàn là thông qua thu thập một chút xíu tin tức. Mới biết một chút, tuy nhiên đại bộ phận vẫn còn không biết rõ. Phượng Thu Thiên Tôn lắc đầu nói, cái này không phải. Đều là nói miệng không bằng chứng. Chứng cứ đều không có, huống hồ lúc đó thân bất do kỷ. Đỉnh tiêm thần vực đều muốn tạo ra cái thần đế đi ra. Sẽ làm ra loại này điên cuồng sự tình đi ra cũng không lạ, kỳ thật nếu là như thế. Khẳng định không phải cha mẹ ngươi là chủ mưu, bất quá là cái thuộc hạ tầng thứ thôi, ngươi nội tâm cũng không cần áy náy thứ gì. Nói không chính xác cha mẹ của ngươi, không những không phải thần vực chiến, phải nói là thần đế chiến kẻ ủng hộ, nói không chính xác vẫn là người phản đối. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, người phản đối. Phượng Thu Thiên Tôn cau mày đầu, không quá lý giải. Đúng vậy, chống cự thần đế chiến thế lực phía sau bọn họ thất bại, tự nhiên là sẽ bắt đầu đối còn lại mấy cái bên kia thế lực dội nước bẩn. Càng là đem bạch nói thành đen, loại người này cũng không hiếm thấy. Nói không chính xác cha mẹ của ngươi, đúng vậy, trong đó người bị hại. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, ngươi là thế nào ra đời? Có ấn tượng gì sao? Không có ấn tượng, ta khi tỉnh lại, cũng đã là tại cái trong mật thất. Ngoại trừ khi còn bé trí nhớ bên ngoài, đại bộ phận trí nhớ cũng không quá rõ ràng. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu. Nàng ấn tượng không sâu, nếu không liền sẽ không nhớ lầm đường. Hoặc là ngay cả cha mẹ mình chân chính tình huống cũng không biết, xem ra. Ngươi có thể là bị phong cấm đi lên. Số tuổi thật sự sợ không phải ngàn năm, mà là vạn niên chi lâu. Đến tại phong cấm mục đích của ngươi là cái gì? Ta liền to gan phỏng đoán, rất có thể là muốn cho ngươi không bị tìm tới, hoặc là muốn cho ngươi thoát đi nguy hiểm gì loại hình. Không sai biệt lắm đúng vậy, để ngươi không thuộc tại lúc trước thời đại kia, làm cho tất cả mọi người đều coi là ngươi là thời đại này người, bất quá bây giờ xem ra vẫn là có người biết đến. Xem ra những lão bất tử kia còn sống vẫn là có không ít, đối ngươi hơi phán đoán dưới, hoặc là từ tướng mạo của ngươi bên trên có thể đánh giá ra không ít thứ. Dịch Thiên Vân có thể suy đoán ra không ít thứ đến, nhưng vẫn là có chỗ sơ suất. Viễn cổ cường giả khẳng định còn có còn sống. Bọn hắn từ Phượng Thu Thiên Tôn tướng mạo bên trong liền có khả năng phán đoán ra một chút đồ vật, cái này ngược lại là có khả năng. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là càng ngày càng có khả năng tính. Không bằng như vậy đi, ngươi gia nhập thế lực của ta, ta thay ngươi điều tra rõ thật đem như thế nào. Dịch Thiên Vân lại là không quên mất lôi kéo nàng tiến đến. Trước ngươi là có chỗ cố kỵ, mới sẽ không gia nhập thế lực khác, càng là ưa thích một mình đi làm việc thiện. ta bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi đồng thời phi thường tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ta không có nửa điểm ngăn cản. Như thế nào? Phượng Thu Thiên Tôn các phương diện đều phi thường phù hợp Dịch Thiên Vân nhu cầu. Bây giờ càng là tìm hiểu được tình huống của nàng điểm ấy, Dịch Thiên Vân không có chút nào để ý. Coi như cha mẹ thật là ma đầu, hắn như cũ lôi kéo tới cả hai giữa không hề có một chút quan hệ. Cha mẹ là ma đầu, nhưng nàng không phải ma đầu. Không được sao? Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc, lần này không có lập tức cự tuyệt. Dù sao Dịch Thiên Vân lập tức liền tóm lấy nội tâm của nàng, nhu cầu đầu tiên là giúp nàng tìm kiếm chân tướng. Cho tới nay nàng bốn phía du tẩu, trong đó một điểm đúng vậy tìm kiếm mình cha mẹ tin tức, ai ngờ càng nghe càng kinh hãi. Thật cho là mình cha mẹ là ma đầu, chính là bắt đầu đền bù sai lầm, và lại đúng vậy Dịch Thiên Vân như thế trợ giúp mình, còn giúp chính mình nói chuyện. Cái này khiến nàng phi thường cảm động, ta nguyện ý gia nhập thế lực của ngươi. Nhưng là bây giờ gia nhập thế lực của ngươi, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí lập tức cho rằng thập luyện địa quân tu luyện chi pháp. Đúng vậy, tại thế lực của ngươi bên trong. Phượng Thu Thiên Tôn nói ra băn khoăn của mình đến, điểm ấy ngươi nói không sai. Ta cũng không nói phải lập tức tuyên bố a. Qua hao một khoảng thời gian, ta lại tuyên bố ra là được rồi. Dịch Thiên Vân nhạt vừa cười vừa nói, qua đoạn thời gian. Cái kia được bao lâu? Phượng Thu Thiên Tôn tùy ý hỏi một chút, ta có thể chân chính bảo vệ mình người thời điểm. Dịch Thiên Vân cười giải thích nói, bảo vệ mình người thời điểm. Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức biết ý gì. Xem ra Thiên Vân Thiên Tôn giác ngộ vẫn là so ta cao hơn, ha ha. Tạm được, Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm. Vậy thì tạm thời trở về ta thế lực đó một chuyến. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa, một đám người chắc chắn sẽ không để ngươi an tâm đợi ở chỗ này, chúng ta rời đi lời nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục phá hư thúc thúc của ngươi di tích, nhiều thiên thần như vậy. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Phượng Thu Thiên Tôn có chút bận tâm, không có vấn đề. Đi theo ta là được rồi. Dịch Thiên Vân mang theo nàng đi vào bên trong truyền tống trận. Một thanh liền truyền tống ra ngoài, bọn hắn mới vừa vặn truyền tống ra ngoài. Lập tức liền bị bố cục ở chỗ này tu luyện giả phát hiện bọn hắn, những người tu luyện này cấp tốc bóp nát truyền tin ngọc bội. Thông chi còn lại đồng bạn tới vây quanh Dịch Thiên Vân cười một tiếng, mang theo Phượng Thu Thiên Tôn hướng mặt trước bay đi, tiếp tục phi sau một khoảng thời gian, đem không ít tu luyện giả hấp dẫn tới, buông lỏng. Đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi tiến nhập thể nội thế giới bên trong, Dịch Thiên Vân ra hiệu Phượng Thu Thiên Tôn không cần giãy giụa. Phượng Thu Thiên Tôn một điểm đầu, chính là không có giãy giụa. Chợt Dịch Thiên Vân vẫy tay một cái, nàng liền tiến vào thể nội thế giới bên trong, đi theo hắn tốc độ cấp tốc bạo phát đi ra, biến mất bằng tốc độ kinh người tại trong tầm mắt mọi người. Tại một cái cấp tốc chuyển biến phía dưới, tiến vào cái hành tinh hoang vu bên trong, theo sát lấy hắn lập tức liền sử dụng truyền tống thần thạch, lập tức liền biến mất tại nghề này tinh bên trong. Bọn hắn trốn vào nghề này tinh bên trong, nhanh bao vây lại, chờ trưởng lão bọn họ chạy tới. Bọn hắn cấp tốc vây quanh nơi này, đem nơi này cho chắn đến chật như nêm cối, không cho Dịch Thiên Vân bọn hắn trốn tới. Thật tình không biết, Dịch Thiên Vân sớm liền biến mất ở chỗ này, làm sao có thể tóm đến hắn. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi, đã tưởng tượng ra được, cái hành tinh này đều bị tạc rơi, đều sẽ không tìm được bọn hắn bất luận cái gì thân ảnh, mấy vị kia thiên thần càng thêm sẽ bị tức nổ tung, phòng trừng đều muốn giết người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.